Một cho tất cả, chương 26, người đàn bà tham vọng 2. Góc truyện audio.com, chấm, vẫn là quán cà phê gió nhưng thời điểm đã khác, vẫn người đàn bà đó nhưng với một bộ dạng cao quý hơn. Gương mặt tờ rõ vẻ quyền lực của một đại phu nhân giàu có danh giá. Còn cậu bé 13 tuổi lúc ấy, giờ cũng đã trở thành một chàng thanh niên cao lớn. Đẹp dạng người trong bộ đồng phục học sinh màu trắng. Bà gặp tôi có việc gì? Nghe nói, gần đây cậu khá nổi tiếng. Các ca khúc của cậu được phát rất nhiều trên TV. Cảm ơn, có chuyện gì bà nói nhanh lên. Tôi rất bận, cũng chẳng có gì. Chỉ là tôi muốn nhờ cậu vài việc thôi. Nhờ tôi ư? Đường đường là một đại phu nhân của tập đoàn hàng đầu thế giới Tây Hoa lại đi nhờ vào một cậu nhóc 15 tuổi. Bà không thấy nực cười sao? Thái độ của cậu đã khác rất nhiều so với 2 năm về trước. Cậu không còn là một cậu nhóc ngây thơ bị lừa bởi những câu đường mật của người mẹ tàn nhẫn. Đôi mắt giờ đây đã nguội lạnh, thái độ cũng thờ ơ khi ngồi trước mặt người mẹ độc ác ấy. Trong lòng cậu chỉ còn sự căm thù đến tột độ. Dù sao thì giờ đây cậu sống cũng rất tốt, phải nói là hoàn hảo. Nên tôi chỉ nhờ cậu một việc cuối cùng, giữa chúng ta nên vờ không quen biết nhau, có lẽ điều đó sẽ tốt hơn cho cả hai, cậu sẽ tốt hơn cho sự nghiệp ca hát của cậu và cũng sẽ có lợi cho cuộc sống hôn nhân của tôi sau này. Tôi biết đó là tàn nhẫn với cậu nhưng mong cậu hãy coi như không có người mẹ như tôi. Cậu nhìn thẳng vào mắt người đàn bà đó, đôi mắt ngấn nước toát lên vẻ liên quyết lạnh lùng đến cực độ. Từ cái giây phút tôi biết mình bị bà lừa cho đến nay, tôi đã không coi bà là mẹ của tôi nữa rồi. Bà không phải lo, cái mối quan hệ rác rưởi giữa tôi với bà từ lâu đã không còn tồn tại. Bà yên tâm, tôi sẽ không để ai biết về mối quan hệ giữa chúng ta. Tôi sẽ cảm thấy ghê tởm nếu ai đó biết được, và bí mật đó cũng coi như là món quà cuối cùng tôi dành cho bà để trả ơn vì đã sinh ra tôi. Chào bà, cậu đứng dậy và bước ra cửa. Không thể gọi tiếng mẹ, cũng không thể xa vào lòng mẹ có lẽ là nỗi đau lớn nhất của một người con. Để bảo vệ mẹ và để hoàn thành những tham vọng của người đàn bà đó. Một lần nữa cậu lại phải chôn vùi đi cái bí mật đó. Trở về căn nhà rộng lớn, cậu ra mình trong căn phòng. Không khóc cũng không làm gì cả. Cậu chỉ nằm đó vắt tay lên trán. Nước mắt trực trào chảy thành hàng rơi xuống tấm ga giường màu trắng. Tất cả đã quá mệt mỏi, toàn thân rã rời, mọi thứ giờ chỉ để lại nỗi đau, những vết thương sâu đậm trong tâm hồn của một cậu nhóc 15 tuổi. Và cứ thế, cậu giam mình trong phòng suốt một thời gian dài, không ăn, không ngủ, chỉ đơn giản là nằm đó suy nghĩ về những gì mình cần và việc cái gì mình nên đi tiếp trong cuộc đời. Nửa tháng sau cậu nhập viện trong tình trạng nguy kịch, mất nước và suy nhược cơ thể trầm trọng, mở mắt ra xung quanh cậu là ông nội và bố mẹ nuôi. Mắt của người mẹ không cùng huyết thống ấy đã sưng húp lên. Có lẽ vì khóc quá nhiều, người cha lo lắng hỏi han đứa con dại dột, tất cả chỉ nghĩ rằng đó là hành động bồng bột của đứa con trai yêu quý cơ hy đến tội yêu. Bây giờ thì cậu đã biết rằng cuộc sống này không chỉ có mình mẹ. Cuộc sống của cậu còn có những người thân khác hết mực yêu thương cậu. Quan tâm đến cậu, cậu còn có âm nhạc, làm bạn, tất cả đó mới là lý do để cậu sống tiếp chứ không phải là người đàn bà tham vọng kia. Cách chương.